Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 400, lòng tham, góc truyện audio chấm cơm, chấm, lúc này nhìn chung toàn bàn, chỉ có trước mặt âm ca đặt một đĩa cải xanh cùng trứng chiên. Cũng là vô cùng nổi bật, Vũ Lâm Hanh cảm thấy lạ lạ, nhưng nàng nhìn dáng vẻ lạnh buốt của âm ca, lại không dám hỏi, nên chỉ thấp giọng hỏi người chuẩn bị bữa sáng là Sư Thanh Y, Sư Sư. Vì sao chỉ có âm ca có rau xanh và trứng chiên? Bọn tôi lại không có. Sư Thanh Y đang uống súp, đặt muỗng xuống, nói, đây là điều kiện để em ấy vẽ bản đồ. Tuy rằng nội dung đối thoại đêm qua cùng âm ca đã thuật lại cho mọi người, cũng nhắc tới chuyện vẽ bản đồ, nhưng về mặt chi tiết cũng không thể nào nói rõ hết. Vũ Lâm Hanh nghe xong cái hiểu cái không? Nếu như âm ca dùng bản đồ đổi lấy một điều kiện, cô có thể lý giải, nhưng vì sao lại là một điều kiện khó có thể giải thích như vậy? Cải xanh cùng trứng chiên là những thứ bình thường, rất quan trọng sao? Loại cảm giác này giống như hỏi một người muốn đưa ra điều kiện gì? Hơn nữa đã chuẩn bị tâm lý phải đánh đổi thứ giá trị ngàn vàng. Kết quả đối phương lại chỉ cần một cây kẹo. Vũ Lâm Hanh thân là đại tiểu thư đã quen giao tiếp cùng tiền bạc. Không hiểu sự quý giá của bánh kẹo. Cô nghĩ không ra, cho rằng điều này có huyền cơ. Liền quyết định hỏi tới cùng. Thần bí nói, lẽ nào cải xanh cùng trứng chiên này có chỗ nào đặc biệt? Rau trồng chê y đất, trứng do gà đẻ. Sư Thanh Y thuận miệng nói. Cô nói đặc biệt là có ý gì? Chẳng hạn như nói của âm ca chính là cải xanh do gà mái đẻ. Quả trứng từ dưới đất mọc lên. Vũ Lâm Hanh nhìn thoáng qua rau xanh cùng trứng chiên trước mặt âm ca. Quá sợ hãi, có thật không? Sư Thanh Y, nếu như cô cảm thấy là thật, thì đó chính là thật. Sư Thanh Y nén cười. Dù sao thì tôi cảm thấy là giả. Vũ Lâm Hanh có chút chán nản. Dĩ nhiên thực sự chỉ là cải xanh cùng trứng chiên bình thường. Không hề có huyền cơ gì đáng nói. Vì sao âm ca muốn đưa ra điều kiện như vậy? Sư Thanh Y phát hiện cô còn đang quấn quýt thắc mắc. Liền nhắc nhở, Trường Sinh muốn một bát mì lớn nhất. Âm ca cũng muốn một bát lớn nhất. Nhưng lớn nhất chỉ có một. Cho nên điều kiện của âm ca đổi thành hôm nay chỉ có em ấy được ăn cải xanh cùng trứng chiên. Vũ Lâm Hanh. Cô rốt cục hiểu rõ, thì ra là đang tranh thủ tình cảm, nghĩ thông suốt, Vũ Lâm Hanh cười đến nước mắt sắp chảy ra, cố ý trêu chọc Trường Sinh. Trường Sinh, bát của cô lớn như vậy, bởi vì cô là tâm can bảo bối sao? Trường Sinh gật đầu, Vũ Lâm Hanh không nghĩ đến nàng lại thản nhiên như vậy. Mì nước hầm xương chỗ tinh diệu chính là nước súp nồng đậm, cho nên súp nhất định phải uống. Trường Sinh ăn bát lớn nhất, nước dĩ nhiên cũng là nhiều nhất, cái muỗng lại vẫn là loại nhỏ, cho nên nàng cúi đầu dùng muỗng nhỏ uống súp, nước súp trong bát giảm đi chậm hơn của người khác rất nhiều. Vũ Lâm Hanh nhìn Trường Sinh ăn đến gấp gáp, cô bưng bát mì lên húp, cứ dùng muỗng uống như vậy, phải uống đến bao giờ? Trường Sinh lắc đầu, nhìn về phía Sư Thanh Y và Lạc Thần bên kia. Sau đó tiếp tục dùng muỗng, Vũ Lâm Hanh nhìn theo ánh mắt của Trường Sinh, phát hiện Sư Thanh Y và Lạc Thần cũng là dùng muỗng uống nước mì. Nhất là Lạc Thần, ngay cả lúc uống đều là đoan trang thanh nhã, sống lưng thẳng tắp, hơi thấp đầu, từng muỗng một, chậm rãi uống, mà Trường Sinh cùng các nàng ngay cả động tác uống súp đều rất tương tự. Giống như trẻ con từ nhỏ được gia trưởng dạy dỗ. Học tập cử chỉ lễ nghi của gia trưởng lúc dùng cơm. Sau khi lớn lên, lễ tiết lúc dùng cơm cũng trở nên giống với gia trưởng. Vũ Lâm Hanh rốt cuộc tâm phục khẩu phục, thấp giọng nói, không hổ là người một nhà. Sau đó nàng quay mặt đi, phát hiện âm ca chăm chú nhìn nàng, giống như có thù oán. Vũ Lâm Hanh, đến lúc gần 10 giờ, ông chủ quán ăn đưa kem Lạc Thần gửi mua đến. Dùng một thùng lạnh nhỏ, bên trong đủ loại kem, Vũ Lâm Hanh nhìn thấy, lại không hiểu thì không hiểu, ăn vẫn là muốn ăn. Vũ Lâm Hanh một bên nhìn Sư Thanh Y cùng Lạc Thần lần lượt xếp kem vào tủ lạnh. Một bên cầm lấy một cây, vẫn chưa mở bao bì, Vũ Lâm Hành đã cảm giác được một ánh mắt lạnh buốt đang theo dõi nàng. Nhìn lại, là Âm Ca, Lạc Thần nhìn thoáng qua kem trong tủ lạnh, lại nhìn thoáng qua Âm Ca, cuối cùng nhìn về phía Vũ Lâm Hành, đạm nhạt nói, của em ấy, Vũ Lâm Hành có chút bối rối. Nhìn Âm Ca hỏi, của em, Âm Ca gật gật đầu, của em, Vũ Lâm Hành, nàng không hiểu sao lại cảm giác có chút áp lực, vì vậy yên lặng thả cây kem thuộc về Âm Ca trở lại chỗ cũ. Lạc Thần chất kem đầy một ngăn tủ lạnh, trong thùng vẫn còn lại một ít, nàng đem những cây còn lại đặt ở một ngăn khác, nói với Vũ Lâm Hành, cô có thể ăn những cây ở đây, nàng ngoại trừ kem số kem nàng đã hứa, cũng mua thêm một số nữa, dù sao lúc Âm Ca ăn kem, nếu như những người khác thấy, khó tránh khỏi cũng sẽ muốn ăn, nên nàng mua nhiều một chút. Vũ Lâm Hành lấy một cây trong ngăn dưới, lặng lẽ nhìn về phía Âm Ca, phát hiện Âm Ca không có biểu thị gì, nhất thời yên tâm, mở bao bì, vừa ăn vừa hỏi, biểu tỷ nàng, tại sao cô lại đột nhiên mua nhiều kem như vậy? Lạc Thần yên lặng nhìn nàng chốc lát, nói, Thành Y thích ăn, sư Thành Y hỗ trợ xếp kem xong, xoay người lại, Vũ Lâm Hành nói, sư sư cô thích ăn kem, nhưng cho dù thích, cũng không cần khiến biểu tỷ nàng mua nhiều như vậy chứ. Sư Thanh Y phối hợp Lạc Thần, bắt đầu nói dối, trong người tôi rất nóng, ăn nhiều kem một chút, có thể mát mẻ, rất nóng sao, Vũ Lâm Hành đầu óc mơ hồ. Sư Thanh Y yên lặng tháo vải lụa trắng che y đôi mắt xuống, lộ ra đôi mắt huyết sắc nóng rực nham thạch bên dưới. Chỉ vào đôi mắt của mình, nói, cô xem, đều đỏ, có phải rất nóng hay không? Bình thường bị lụa trắng che lấp không nhìn thấy thì không sao. Hiện tại Vũ Lâm Hành đột nhiên thấy đôi mắt đỏ rực này. Nhất thời hoảng sợ, lui về phía sau hai bước, môi run rẩy nói, phải phải, là rất nóng đi. Sư Thanh Y dùng lụa trắng che đôi mắt lại. Không đúng nha, Vũ Lâm Hành thiếu chút nữa bị xoay vòng vòng, lập tức lấy lại tinh thần. Rõ ràng ở đây có cả một ngăn kem là dành cho Âm Ca. Vì sao Âm Ca được nhiều kem như vậy? Lạc Thần mặt băng bó, không nói lời nào, dừng một lúc, sư Thanh Y nói, Âm Ca cũng rất nóng. Vũ Lâm Hành, Âm Ca cầm hai cây kem, mỗi tay cầm một cây, ăn cùng một lúc, đồng thời híp mắt nhìn Vũ Lâm Hành một cái, ra khỏi phòng bếp, chỉ chốc lát, Trường Sinh cùng Ngư Thiển chui vào phòng bếp. Ngư Thiển nói nàng nhìn thấy Âm Ca ăn kem, hỏi kem từ đâu có. Lạc Thần liền mở tủ lạnh để các nàng lựa chọn, Trường Sinh cầm một cây kem sữa, Ngư Thiển lại cầm một cây kem hương vị truyền thống, sau đó Thiên Thiên cũng đến tham gia náo nhiệt, không bao lâu, toàn bộ mọi người đều có một cây kem, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần mỗi người cầm một cây kem, ngồi ở trong sân phơi nắng, gần buổi trưa, lúc này ánh nắng vô cùng ấm áp, cắn một miếng kem thơm ngọt, ngậm trong miệng. Có một loại mát mẻ thích ý đối lập, kem của Sư Thanh Y là vị bạc hà, Lạc Thần lại chọn vị sữa. Lạc Thần ăn vài miếng, nhìn Sư Thanh Y nói, tôi muốn nếm thử hương vị của em. Sư Thanh Y ánh mắt Lạc Thần dừng trên y cây kem của nàng. Nói, kem, Sư Thanh Y đưa cây kem của mình đến bên môi Lạc Thần. Lạc Thần nhẹ nhàng cắn một cái. Đồng thời cũng đưa cây kem vị sữa đến bên môi Sư Thanh Y. Em cũng nếm thử, Sư Thanh Y cũng cắn một cái. Lạc Thần nói, em hiểu cái gì là tập luyện giảm nhiệt không? Sư Thanh Y có chút ngạc nhiên, nhìn nàng, không phải em đang rất nóng sao? Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng, Sư Thanh Y tôi có thể tựa vào vai em không? Lạc Thần cười hỏi nàng, cách luyện tập này có thể có công hiệu giảm nhiệt. Hai người ngồi chê y một cái ghế dài, Sư Thanh Y dựa vào Lạc Thần gần hơn một ít, nói, hẳn là có, Lạc Thần nghiêng mặt, đầu tựa vào chê y vai Sư Thanh Y, dán sát vào nàng. Thỉnh thoảng Eliota một chút kem trong tay, có đôi khi Sư Thanh Y sẽ tự mình đưa cây kem đến. Lạc Thần ăn ý cắn một cái, Sư Thanh Y lại thu tay về, ánh nắng sái xuống, hai người ngồi quá gần. Dưới chiếc ghế là hai cái bóng chồng lên nhau. Thời gian tựa hồ chậm lại ở thời khắc này. Sư Thanh Y nói, em có chuyện muốn bàn với chị một chút, muốn nghe ý kiến của chị. Chuyện gì? Sư Thanh Y cân nhắc chốc lát mới nói. Âm ca vừa rồi bắt đầu vẽ bản đồ, có lẽ buổi trưa sẽ vẽ ra một phần nhỏ. Em nhìn thử, phát hiện em ấy là từ hang động Chê Y đồng cỏ bắt đầu vẽ. Em muốn xuống dưới động kia xem trước một chút, qua một thời gian sẽ trở ra. Em hứa chỉ đi những nơi âm ca vẽ Chê Y bản đồ. Chờ ngày mai em ấy tiếp tục vẽ, lại đi tiếp, em muốn chia từng giai đoạn, mỗi ngày chậm rãi đi từ từ. Lạc Thần trầm mặc, em biết chị lo lắng. Sư Thanh Y nhẹ giọng nói. Chị là sợ em xuống phía dưới, gặp phải vật gì đó, tâm tình dễ dao động, đối với trạng thái của em sẽ có ảnh hưởng, muốn chờ em khôi phục rồi đi, cho nên mới ở lại trong thôn lâu như vậy, phải không? Phải, nếu như em vẫn luôn như thế này, cần thời gian thật lâu mới có thể khôi phục thì sao? Cây kem của Sư Thanh Y dưới ánh mặt trời đã dần tan chảy. Nàng cúi đầu, cắn đi một phần sắp chảy mất. Tôi sẽ cùng em, Lạc Thần nói. Sư Thanh Y nhìn nàng, nói, đây là một bài luyện tập quan trọng em muốn thử. Em biết việc này có chút mạo hiểm, nhưng em vẫn muốn thực hiện. Dưới loại trạng thái này, ứng phó một số chuyện đột phát. Em không muốn sau này dưới loại trạng thái này, cũng chỉ có thể ẩn nấp. Vạn nhất phát sinh biến cố gì, sẽ trở tay không kịp. Hiện tại tình thế phức tạp, em muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Em có chừng mực, có thể từng chút thích ứng loại luyện tập này. Âm ca đã từng xuống động 4 lần, đối với rất nhiều khu vực bên dưới đều rõ như lòng bàn tay. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉ đi mấy giờ rồi trở lại trong thôn. Có thể như vậy mỗi ngày vài giờ, chia nhỏ số lần, Lạc Thần không nói chuyện, liễm mi suy tư, giọng nói của Sư Thanh Y càng nhẹ. Chị biết vì sao em muốn luyện tập việc này không? Vì sao? Sư Thanh Y nhìn thẳng vào mắt nàng. Bởi vì em rất tham lam. Lạc Thần nghiêng đầu Chê Y vai nàng, dương mắt nhìn về phía nàng. Sư Thanh Y mím môi, yên lặng một lúc, mới nói, em hy vọng, lúc em muốn hôn chị, liền có thể hôn ngay. Cũng hy vọng lúc em muốn bảo vệ chị, liền có thể đem chị bảo vệ chu toàn. Cho dù là em đang ở trạng thái mắt đầy lệ khí. Em hy vọng ngày này, có thể đến sớm một chút, dù cho có thể đến sớm một giờ, cũng là tốt. Quang ảnh trong ánh mắt Lạc Thần dường như ngưng động, chỉ là nhìn nàng, Sư Thanh Y nghiêng mặt đi, lỗ tai đỏ bừng, giọng nói càng thêm trầm thấp. Trước đó chị nói muốn em chậm rãi, có phải em quá tham lam, quá nóng lòng rồi không? Cách chương.